gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 54-3, góc truyện audio.com. Chúc Tết năm mới xong đã sang xế chiều, Ninh Thu Thu không biết sao mà trưởng bối nhà họ Ninh lại nhiều đến thế, bác gái ông ngoại cậu mợ. Cười đến mức cô cứng cả mặt, tuy nhiên có một điều rất thoải mái đó là mỗi người sẽ cho cô một bao lì xì dày cộm. Lại thêm số tiền năm mới Ninh Thu Thu nhận được nữa và số tiền trước đây cô kiếm được. Ninh Thu Thu phát hiện ra mình tích góp gần đủ 10 triệu rồi, hào môn quá chân thực rồi, Ninh Thu Thu hài lòng đếm tiền mừng tuổi. Lại nhận được tin nhắn của Từ Á gửi tới, hot search của cậu đã đè đầu Quý Vi Lương rồi, hôm qua Ninh Thu Thu đăng video chúc mừng năm mới. Lúc quay hình đúng lúc con chó ngốc nghếch Diệu Diệu nằm ngủ ở một bên, Ninh Thu Thu cảm thấy nó không ảnh hưởng đến video nên không để ý đến nó. Kết quả là quay được một nửa thì chú chó ấy bị đánh thức. Diệu Diệu vốn là một con husky có đôi mắt sắc bén. Sau khi tỉnh lại liền nhìn Ninh Thu Thu bằng ánh mắt sắc bén lại khinh bỉ ghét bỏ, chuyện này bị ống kính bắt được. Sau khi quay xong Ninh Thu Thu cảm thấy rất vui nên không quay lại, không ngờ đăng lên mạng liền nổi tiếng. Tất cả mọi người đều ha ha ha xe ảnh của con chó ngốc nghếch nhà Ninh Thu Thu, nói đây là vua kiêu ngạo, cù hoa thừa dịp mua hot search. Do tiết mục Xuân Vãn tối qua nên hot search đã bị nghệ sĩ Xuân Vãn mua hết, hôm nay mới mua được, trước đó cù hoa đã nói chuyện này với Ninh Thu Thu. Trùng hợp là Quý Vi Lương cũng quay một video chúc mừng khá sáng tạo, chuẩn bị marketing hot search để tăng độ hot, tạo thế để nghệ tinh nâng cô ta lên. Hai người cứ vậy mà bị đụng hàng, vị trí hot search nhiều như thế, thật ra ai đứng trước đứng sau không có gì khác nhau cả. Từ Á. Mình thấy cậu đè đầu cô ta thật vui vẻ ha ha ha, cô ta chắc chắn tức chết mất, bị người khác đè đầu không phải chỉ mới một lần. Quả thật là Ninh Thu Thu vượt lên Quý Vi Lương rất nhiều lần. Chỉ cần hai người họ đụng hàng nhau thì Ninh Thu Thu đều hot hơn cô ta trong bất kỳ phương diện nào, Ninh Thu Thu. Nói không chừng người ta hoàn toàn không ke tới, Từ Á ke kiểu nào đây, cậu nhìn video của cô ta ngày càng nổi trên hot search. Rõ ràng là muốn vượt qua cậu, Ninh Thu Thu vào Weibo F5 một chút, quả thật là phát hiện thứ hạng hot search video của cô ta liên tục tăng lên. Sắp vượt qua cô rồi, nhưng Ninh Thu Thu sắp tích góp đủ 10 triệu rồi, không muốn lãng phí tiền bạc vào thứ hạng hot search vô nghĩa này. Đặc biệt gọi điện cho Cù Hoa bảo anh ấy đừng tăng thêm nữa, cô nghèo rồi, ai ngờ Cù Hoa nói, chúng ta không hề tốn tiền của chúng ta mà Tiểu Thu Thu. Sao em còn khóc lóc than nghèo, hả? Ninh Thu Thu nói, rốt cuộc công ty cũng có lương tâm chi tiền marketing cho em mà, sao có thể chứ? Là vị bạn trai đầu tư bí ẩn của em đấy, Thu Thu em không biết à, bạn trai bí ẩn, Triển Thanh Việt ư, Ninh Thu Thu không biết thật. Cù Hoa không nói với cô, Triển Thanh Việt càng không nhắc đến, hóa ra em không biết thật, này anh nói cho em biết. Vị bạn trai kia của em thật sự là quá giàu có, nếu tháng nay anh không xài hết tiền của anh ấy chu cấp cho thì không cần làm người đại diện của em nữa. Ninh Thu Thu, chúng độc rồi à, đây là có tiền không có chỗ xài nên đưa tiền cho người khác xài, dưới sự thúc giục của Cù Hoa. Cô bèn thừa dịp Husky đang hot, đăng thêm mấy tấm ảnh của Diệu Diệu và một vài video, sau đó gọi điện cho Triển Thanh Việt. Nhưng Triển Thanh Việt không tiện nghe máy, anh cúp điện thoại rồi gửi tin nhắn WeChat cho cô hỏi có chuyện gì thế, Ninh Thu Thu hỏi anh chuyện tiền bạc. Hành tây xấu bụng yên tâm đi, chuyện tiền bạc có đoàn đội chuyên nghiệp tính toán chi tiêu, bình thường dùng cho việc marketing của nghệ sĩ. Rất có phong cách làm việc của Triển Thanh Việt, mọi thứ trông có vẻ như tổng giám đốc bá đạo tùy tiện nhưng luôn có căn cứ không làm bậy. Vậy Ninh Thu Thu yên tâm. Cô thật sự sợ Triển Thanh Việt giống như những vị tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết cho em vài triệu nhất định phải dùng hết. Cô không chịu được đâu, một lát sau, Triển Thanh Việt lại gửi tin nhắn, hành tây xấu bụng, Thu Thu, anh bệnh rồi. Ninh Thu Thu vừa nhìn thấy tin nhắn này liền thắt cả tim lại, hiện giờ trong lòng cô Triển Thanh Việt giống hệt như mỹ nhân giấy. Là dạng phải đặt nhẹ nhàng, vừa nghe anh đổ bệnh, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn, Ninh Thu Thu, sao lại ngã bệnh chứ, khám bác sĩ chưa, bác sĩ nói thế nào? hành tây xấu bụng mới là bệnh vặt thôi, khám bác sĩ rồi, đã kê thuốc nhưng thiếu một vị thuốc, mới là bệnh vặt, thiếu một vị thuốc. Chẳng hiểu sao Ninh Thu Thu lại nhớ lại hôm ông Ninh Dục có em bé, cho cô xem quảng cáo không mang thai không sinh con lập tức không thể nghiêm túc nổi. Khụ khụ khụ, Ninh Thu Thu, thiếu vị thuốc gì đấy, thuốc tuyết liên thiên sơ sơn cực kỳ khó tìm giá cao khó cầu trong truyền thuyết à, hành tây xấu bụng. Đương quy, phụ nữ dùng đương quy để kích thích xuất kinh trong thời kỳ kinh nguyệt và dùng để phá thai, khi dùng chung với các thuốc khác. Nó có thể chữa chứng xuất tinh sớm, cách chương.